Chương 3726, bị oan uổng viết từ khúc người, 26. Đường quả lần này, lại cho Bạch Thánh một sắp tiền. Bạch Thánh chối từ, đường tiểu thư hôm qua đã cho rất nhiều, đầy đủ ngươi ở tại khách sạn bên trong sở hữu tiền đoà. Đường tiểu thư có dặn dò gì, đều có thể gọi ta, ta không thể lại muốn cầm đi, nhìn ngươi thuận mắt. Dù sao cũng là nàng tương lai thiên lý mã, cho nàng làm công kiếm tiền, hiện tại cho chút ít phí tính là gì tương lai Bạch Thánh tác phẩm, một cái FT bản quyền chính là mấy ngàn vạn hơn ức, lại cải biên thành điện ảnh, phòng bán vẽ nhiều lần đều là mấy chục ức, còn không nói một chút xung quanh, đây quả thực là một gốc cây dụng tiền. Bạch Thánh bị đường quả ánh mắt, nhìn đến có chu tờ không được tự nhiên. Hắn rất khẳng định, vị này thổ hào tiểu thư tuyệt đối không phải coi trọng hắn. Ánh mắt này phảng phất là đang nhìn một cái tuyệt thế bảo bối, ý nghĩ này để hắn có chu tờ dở khóc dở cười. Ngày mai ta muốn đi ra ngoài mua chút đồ vật, không ai hỗ trợ xách đồ vật, các ngươi khách sạn người phục vụ, có thể theo ta ra ngoài sao đu nở dê, ta nói chính là ngươi. Có thể, bất quá cần trước cùng khách sạn câu thông một chút. Tốt, ngươi đi nói một chút yêu cầu của ta, đằng sau mấy ngày, ngươi đều theo ta ra ngoài. Ngày thứ hai. Đường quả liền đem Bạch Thánh mang đi ra ngoài. Bạch Thánh cảm thấy đến từ ánh mắt của các đồng nghiệp, nhưng hắn không thèm để ý, dù sao hắn đều bị xa lánh quen thuộc. Hiện tại hắn cần làm chính là, giúp vị này thổ hào tiểu thư làm việc tốt. Có lẽ Lao Thiên xem ở hắn không may 2 năm, nguyện ý để hắn đi một lần vận. Giúp thổ hào tiểu thư làm việc mấy ngày, phụ thân tháng này dược phí, căn bản là không thiếu, còn có thể cho nhà thật tốt cải thiện một cái cơm nước. Cho mụ mụ mua một kiện quần áo mới. Nghĩ tới những thứ này, Bạch Thánh vờ ơ ý ma nhịn không được cười lên. Đường quả mang cùng Bạch Thánh đi một cái chấn nhỏ, giống như một cái thật là tới đây tòa thành thị du lịch người đồng dạng. Bất quá đi tại tiểu trấn đến một nửa thời điểm, nàng gặp mặt Hoa Ngôn. Thật là đúng dịp tha Hoa Ngôn ánh mắt rơi vào Bạch Thánh trên thân, thấy Bạch Thánh nhìn đường quả khá là ánh mắt cung kính, hơi buông lỏng một chút, cái này Bạch Thánh, xem xét chính là cái tiểu thí hài. Còn chưa tới 20 tuổi, hẳn không phải là nàng ưa thích loại hình đi. Hắn cũng không phải có chủ tâm theo dõi đường quả, mà là phía trước đạo diễn đưa ra kịch bản một vấn đề, để hắn tới hỗ trợ nhìn xem. Kỳ thật chính là, cái nào đó đại minh tinh, cho rằng chính mình lời kịch hơi ít, nghĩ thêm điểm. Loại chuyện này, Hoa Ngôn thấy nhiều, nếu như không phải quá ảnh hưởng kịch bản, có khả năng thêm hắn đương nhiên thêm. Nếu là thêm không được, hắn liền không thêm. Để đạo diễn tự nghĩ biện pháp, chính mình biên cố sự. Thảo luận tốt kịch bản về sau, theo khách sạn đi ra, vừa hay nhìn thấy Bạch Thánh cùng đường quả cùng một chỗ đón xe đi ra ngoài. Sau đó, hắn chính là không nhịn được, cùng đi theo. Hoa Thiều à, ngươi cu nở dê đi dạo cổ trấn, gần nhất không vội vàng sao đường quả đánh giá Hoa Ngôn con mắt, mắt quầng thâm tựa hồ không có tiêu tán đi xuống, buổi tối khẳng định thức đêm. Mỗi ngày đều đang suy nghĩ kịch bản. Vừa mới cùng đạo diễn thảo luận mới kịch bản một chút tình huống, có cái đại minh tinh nhất định phải cho mình thêm điểm hí kịch, cảm thấy mình lời kịch không đủ. Đại minh tinh nói thêm, ngươi liền thêm A biên kịch không nhân quyền, ngươi hẳn phải biết A kỳ thật cũng không phải, cái kia đại minh tinh QNZ ném rất nhiều tiền, chính là định cho mình thêm điểm lời kịch, đối phương diễn kỹ cũng không tệ, có khả năng thêm lời nói, vẹn toàn đôi bên, cả hai cùng có lợi cũng không có cái gì. Ít nhất là cái phần rõ phải trái. Hắn là gặp qua quá nhiều một chút hàng hiệu diễn viên, muốn chính mình thêm hí kịch đều là tùy tiện thêm, căn bản sẽ không đem bọn hắn những này tiểu biên kịch để vào mắt.